Chiến binh của công chúa, chương 26, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Merin đã ngủ rất lâu thì Ewan mới lên phòng. Chàng đứng bên giường ngắm nhìn vợ vùi mình dưới đống chăn lông và chỉ còn nhìn thấy mỗi cuộc thảo luận với McDonald đã nhanh chóng bị phá hỏng vì họ uống quá nhiều. Thay vì bàn về đám cưới và sự liên minh, họ ngồi quanh bàn trong đại sảnh mà uống và tham gia vào những câu chuyện tục tĩu xoay quanh gái nhà thổ và các vết sẹo chiến đấu trước đây. Ewan đã cáo lỗi về sớm. Chàng thích được thả mình trên chiếc giường ấm áp bên cạnh vợ hơn là tham gia vào các trò khoe khoang tục tĩu. Chàng cởi quần áo và thận trọng kéo chăn. Merin lập tức cựa quậy cau mày rồi kéo mạnh tấm chăn lông lên. Chàng tủm tỉm cười rồi chui vào trong chăn. Cơ thể ấm áp của nàng áp vào chàng, khiến chàng lập tức bừng tỉnh. Nàng lại cựa quậy, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ rồi lại rúc vào người chàng. Chiếc váy ngủ của nàng trễ xuống một bên cánh tay, để lộ đường cong thanh tú vùng cổ và làn da mịn màng nơi bờ vai. Không thể kiềm chế được, chàng đặt một nụ hôn lên đó và kéo dọc xuống cổ. Chàng thích hương vị của nàng, cách mùi hương của nàng dâng lên đầy mũi khi chàng đưa lưỡi lướt qua da mềm mại. Nàng khẽ thở dài khiến tai chàng như được mơn trớn. Ewan, nàng hỏi trong tiếng ngái ngủ. Nàng nghĩ còn có thể là ai? Ôi, em không biết. Dường như lúc nào em tỉnh dậy cũng có người trong phòng mình. Chàng khẽ cười và cù lên tai nàng. Chàng không giận em chứ? Chàng lùi lại và cúi xuống nhìn nàng. Nàng đã làm gì? Nàng thở mạnh, đôi môi cong lên vẻ bực bội. Em không làm gì cả. Em đang nói đến sáng nay. Khi em đưa Riona đi, em biết lẽ ra mình không nên can thiệp nhưng... Chàng đặt một ngón tay lên miệng nàng. Không, đúng là nàng không nên làm thế. Nhưng ta nhanh chóng nhận ra nàng luôn làm nhiều điều mà lẽ ra nàng không nên. Việc nàng đưa Riona là tốt. Cha của cô ấy rất tức giận và nàng đã xoa dịu tình hình đó. Lời phàn nàn duy nhất của ta là nàng đã đẩy mình vào một tình huống rất dễ bùng nổ thành chuyện lớn, chưa kể đến việc nàng liều lĩnh một mình đi qua đám lính đang quá khích như vậy. Nàng luồn tay xuống thắt lưng chàng, xuống thấp nữa, cho đến khi chạm vào phần nam tính của chàng. Các ngón tay nàng trêu đùa xung quanh khiến chàng rên khe khẽ và bắt đầu căng cứng. Nhưng chàng không giận, nàng thì thầm giọng nói ủy mị. Chàng lim dim mắt khi đẩy mình sâu hơn trong tay nàng. Đừng nghĩ ta không biết nàng đang định làm gì nhé. Đôi mắt nàng mở to một cách ngây thơ trong khi tiếp tục vuốt ve chàng. Chàng cúi xuống hôn nàng, thu lấy hương vị của cơ thể nàng. Chàng hít một hơi dài, nín thở và thưởng thức luồng không khí thuộc về nàng, rồi nhả ra khiến nó nhảy múa quanh miệng và lưỡi họ. Certain, việc này không phải lúc nào cũng giúp nàng thoát khỏi rắc rối đâu. Chàng cảnh báo, nàng mỉm cười, em sẽ làm lắng dịu trong hầu hết mọi trường hợp. Chàng sắp mất hết tự chủ trong tay nàng. Cuộc khám phá nhẹ nhàng này khiến chàng phát điên lên. Chàng phải có được nàng. Ngay lúc này, chàng luồn xuống và tóm lấy đường viền chiếc váy ngủ trên người nàng. Đừng xé, tiếng vải bị xé toạc chặn đứng lời cảnh báo của nàng. Ngày hôm sau, Merin tất bật cùng những người phụ nữ chuẩn bị cho bữa ăn trưa trong khi Ewan đi cùng McDonald. Hai người đã đi săn buổi sáng hôm đó, và cho dù không bằng lòng, Riona vẫn bị loại khỏi đoàn đi săn. Góc truyện audio.com, cô ngồi trong sảnh với bộ quần áo đàn ông trên người, chiếc áo chiến phục rộng thùng thình nuốt trọn nửa trên cơ thể, cả bộ quấn quanh người cô trông chán ngắt và hệt một thảm họa. Riona là một bí ẩn đối với Merin. Nàng muốn hỏi về sự thích thú thấy rõ của Riona với những công việc của đàn ông, nhưng lại sợ xúc phạm đến cô gái. Merin nghe Maddy kể rằng lãnh chúa McDonald muốn gả con gái ông ta cho Alaric để củng cố liên minh giữa hai gia tộc, và thực ra là hai bên đang bàn bạc về việc sắp đặt này. Merin cảm thấy thương cho Riona vì nàng cảm giác rất rõ là Riona không hề muốn kết hôn, và nàng cũng hình dung được Alaric phản ứng như thế nào. Cô ấy muốn gì khi tham gia vào việc động trời hôm qua khi mà biết rõ điều đó sẽ khiến cho cha cô nổi điên? Còn Alaric chắc chắn sẽ không chấp nhận một vị hôn thê muốn được tham gia vào những cuộc đấu gươm. Ewan sẽ lo lắng, còn Alaric sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Tất cả anh em nhà Maccabe luôn có những quan niệm bất biến về vai trò của phụ nữ, và hiển nhiên nó không giống với con đường mà Riona đã chọn. Riona cần ai đó thấu hiểu mình hơn, dù Merin không thể hình dung lại có một chiến binh có thể cho phép vợ mình quyền tự do theo đuổi đam mê như Riona muốn. Merin lắc đầu và để mặc Riona tiếp tục ngồi ườn ra ghế quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ? Merin hỏi Gertie khi nàng đi vào khu vực nấu ăn chật chội và nóng bức đến ngột ngạt. Vâng, tôi vừa lấy bánh mì ra khỏi lò, còn thịt hầm vẫn đang đun liu riu. Ngay khi mọi người về, tôi sẽ bày thức ăn. Merin cảm ơn Gertie rồi quay lại đại sảnh. Tiếng ồn ào ở lối vào cho nàng biết chồng mình đã về và nàng đi ra để chào chàng. Chàng đã về, mời mọi người vào bàn, bữa trưa sẽ đến ngay. Yuan gật đầu và nàng đi yêu cầu Gertie bắt đầu phục vụ. Người của Yuan kéo vào cùng lính của lãnh chúa McDonald. Ba chiếc bàn nhanh chóng chật cứng, những người không có chỗ ngồi đợi ở lối đi xuống bếp để nhận lấy khẩu phần của mình. Không chắc chắn liệu có một sự sắp đặt hôn nhân hay không vì Yuan chưa chia sẻ gì với nàng về lời đề nghị của McDonald, Marin chọn cho Riona chỗ ngồi ngay cạnh nàng. Bữa ăn thật náo nhiệt và ầm ĩ với những câu chuyện về cuộc đi săn sáng nay. Đồ ăn thức uống bày la liệt khắp nơi và Marin bối rối không biết đâu là ly rượu của mình. Nàng với tay lấy một ly nằm giữa Yuan và mình rồi nhấp một ngụm cho xuôi thức ăn. Nàng nhăn mũi trước vị đắng của rượu và hy vọng không phải là cả mẻ rượu đã bị hỏng. Nàng đặt chiếc ly sang bên để Yuan không uống nó rồi ra hiệu cho Gertie mang cho McDonald một ly khác phòng khi đó là ly của ông ta. Lãnh chúa McDonald kéo Yuan vào những cuộc thảo luận về bảo vệ ranh giới, các cuộc tuần tra tăng cường và kế hoạch củng cố liên minh thông qua việc bàn bạc với Douglas. Marin chỉ bâng quơ chú ý đến cuộc trò chuyện của họ trong lúc quan sát Riona giải quyết khẩu phần ăn của mình một cách hững hờ. Nàng đang do dự không biết chủ đề gì có thể thú vị với Riona thì đột nhiên bụng nàng co thắt dữ dội. Nàng nhăn nhó đặt một tay lên bụng, có phải vì thức ăn hỏng, nhưng chắc chắn lúc này chưa thể cảm nhận được tác động của nó. Và lại thịt vẫn còn tươi, mới mang về hai ngày trước. Nàng quan sát mọi người xung quanh nhưng không thấy ai có dấu hiệu khó chịu nào. Thực tế là tất cả đều đang vùi đầu vào đồ ăn của mình với một vẻ mặt rất mãn nguyện. Góc chuyện audio.com, nàng với ly rượu đã thay thế cho ly rượu đắng lúc nãy thì một cơn co nữa lại khiến bao tử của nàng quặn đau. Nàng há miệng ra để thở nhưng cơn đau quá dữ dội khiến nàng phải gập người lại. Một cơn đau nữa ập đến, ghì lấy bụng nàng như một nút thắt đang siết chặt. Mắt nàng mở đi và đột nhiên nàng muốn nôn. Nàng bật đứng dậy và trong lúc vội vã, làm đổ chiếc ly của Yuan. Rượu tràn ra bàn và rơi vào vạt áo Yuan. Yuan giật mình quay đầu lại khi đang trò chuyện với McDonald, chàng cắn môi nhăn nhó. Marin lảo đảo rồi gập người xuống, thét lên khi cơn đau như một ngọn lửa thiêu đốt ruột gan nàng. Riona bật đứng dậy, vội vã cúi xuống đỡ lấy Marin, nét mặt đầy lo lắng. Xung quanh nàng, tiếng gì rầm vang lên khi mọi người nhìn sang bà chủ đang rất đau đớn. Marin, Yuan nhổm dậy, vươn hai tay đỡ lấy nàng. Nếu chàng không kéo nàng dựa vào người chàng, chắc hẳn nàng đã ngã sụp xuống. Nàng lê từng bước, đôi chân không còn đứng vững được nữa. Marin, chuyện gì vậy? Yuan hỏi, buồn nôn, nàng hồn hển, chúa ơi, Yuan, em chết mất, đau, nàng lại chùng người xuống và Yuan cũng cúi theo, đặt nàng xuống sàn. Alaric chạy đến, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Có chuyện gì thế Yuan? Alaric hỏi, anh đẩy Riona lùi lại và đứng thành vành đai bảo vệ quanh Marin. Marin quay đầu và nôn ra sàn. Tiếng nôn ngoẻ kinh khủng ngay cả với tai nàng, nhưng sự thực còn tồi tệ hơn gấp 10 lần. Nó giống như nàng đã nuốt phải cả triệu mảnh thủy tinh và bây giờ chúng đang cào xé bụng nàng. Nàng cuộn tròn trên sàn, đau đớn đến nỗi trong một khoảnh khắc mềm yếu, nàng đã cầu nguyện đến cái chết. Không, Yuan thét lên, nàng không được chết, ta không cho phép, nàng nghe thấy ta nói chứ, Marin, ta không cho phép, nàng phải tuân lệnh ta, hãy tuân lệnh ta dù chỉ một lần thôi. Marin rên rỉ trong khi Yuan kéo nàng đứng dậy, nàng nhăn nhó trước tiếng thét của chàng bên tai, chàng la hét ra lệnh và toàn bộ đại sảnh rung lên với tiếng chân kéo lê và tiếng gầm dội lại. Toàn thân nàng mềm oặt trong vòng tay Yuan khi chàng bước lên cầu thang. Chàng lao vào phòng, liên tục gào thét ra lệnh cho mọi người trong gia tộc. Chàng đặt nàng lên giường, ruột gan nàng lại sôi lên khi mùi nôn mửa của chính mình nồng nặc quanh mũi. Chiếc váy, nó đã bị hủy hoại, giờ thì thậm chí nàng còn không thể được chôn cùng nó. Yuan đưa hai tay ôm chặt khuôn mặt nàng và cúi xuống cho đến khi hai mũi gần chạm nhau. Không ai sẽ chôn nàng cả, nàng nghe thấy ta không? Nàng sẽ sống hoặc là, hãy giúp ta, ta sẽ theo nàng xuống địa ngục rồi sẽ chiến đấu và gào thét để kéo nàng trở lại. Em đau quá, nàng rên rỉ, chàng nhẹ nhàng kéo mấy lọn tóc ra khỏi mặt nàng. Ta biết nàng rất đau, ước gì ta có thể chịu đựng nó thay nàng. Hãy hứa là nàng sẽ chiến đấu, hãy hứa với ta, chấm, nàng không biết chắc mình phải chiến đấu với điều gì. Nỗi đau đớn cào xé bên trong nàng khiến nàng chỉ muốn cuộn tròn như một quả bóng và nhắm mắt lại, nhưng khi nàng cố gắng làm thế Yuan lại lay cho đến khi hai hàm răng nàng chạm vào nhau lạch cạch. Yuan, chuyện gì xảy ra với em vậy? Nàng thì thào trước một cơn đau khác dữ dội ập đến. Khuôn mặt chàng dữ tợn và trong phút chốc trở nên mờ ảo. nàng đã bị trúng độc, khách trương.